Mà Thế Đại trở về. Chương 502, cho ngươi một thống khoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong siêu thị Tĩnh Cây Kim Rơi cũng nghe tiếng, một đám người không biết nên phản ứng ra sao, cũng không biết nên mở miệng như thế nào, thậm chí không biết mình giờ phút này nên như thế nào. Qua suy nghĩ, hôm nay một ngày này, bọn họ thu đến trùng kích quá lớn. Ngay tại một đám người đều lâm vào sụp đổ tâm tình lúc, bỗng nhiên siêu thị ngoại truyền đến một tiếng phách lối cùng cực tiếng hét lớn. Ha ha ha, siêu cấp zombie ta muốn, thượng tướng thu cấp ta cũng phải. Ngô Vũ Cường cười lớn từ trong cửa lớn đi vào, ngông cuồng vô cùng, vừa tiến đến liền mãnh liệt tốc độ bạo phát cấp 5 tiến hóa giả sinh mệnh ba động tăng vọt hướng về Sở Hàm ở chỗ đó phương xông lại. Trong mắt của hắn vẻ tham lam không còn che giấu, mặt đất siêu cấp zombie hắn đã nhận ra, bị Sở Hàm lấy ra cầm trong tay đặc thù tinh thể càng là dễ thấy, Ngô Vũ Cường hưng phấn trong lòng, vô cùng hưng phấn. Mà liền tại hắn không quan tâm hướng về Sở Hàm vọt tới trong nháy mắt. Bành, không chút khách khí một chân, đột nhiên đá vào Ngô Vũ Cường bụng. Loảng xoảng, một tiếng vang thật lớn, loan đao trong tay rớt xuống đất. Ngô Vũ Cường không hề có điểm báo trước bay ngược mà ra, biểu hiện trên mặt tràn đầy không thể tin, hắn làm sao bị người dễ như trở bàn tay một chân đạp bay. Cái này mẹ nó ai vậy? Từ Phong, đem nhân thủ này chân cắt ngang. Khó chịu bên trong Sở Hàm một cước này có thể hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giữ lại, tại chỗ đem Ngô Vũ Cường đạp xương cốt đoạn tận mấy cái, một cái bình thường cùng cực cấp 5 tiến hóa giả tại vốn là mạnh mẽ Sở Hàm trước mặt căn bản không đáng chú ý, cho dù là sát thần Giang Lăng Hiên đến cũng không phải đối thủ của hắn. Sở Hàm thanh âm bình thản cùng cực nghe vào Ngô Vũ Cường trong tai lại là vô cùng khủng bố. Ngô Vũ Cường rất rõ ràng, vừa mới hắn lao ra thời điểm nhưng không có giữ lại thực lực, dù sao tuy nhiên hắn không có đem Sở Hàm để vào mắt nhưng cái này trong siêu thị vẫn là có chừng trăm người, hắn muốn mang lấy Sở Hàm thu cấp cùng siêu cấp zombie tinh thể rời đi tuyệt đối không thể phát sinh quần ẩu, cho nên tốc chiến tốc thắng là thượng sách. Quảng cáo, thế nhưng là Ngô Vũ Cường lại hoàn toàn không nghĩ tới chính mình toàn lực bạo phát nhất kích thậm chí còn chưa xuất thủ liền bị Sở Hàm một chiêu phá giải, một chân đá vào bụng mình, hắn xương sườn đã tại chỗ đứt gãy tận mấy cái. Sao lại có thể như thế đây? Hắn không phải cấp 3 tiến hóa giả sao? Dù là thăng giai cũng nhiều lắm thì cấp 4, có thể chính mình là cấp 5 tiến hóa giả thậm chí còn là không kém cấp 5 tiến hóa giả, mà Sở Hàm lại cùng siêu cấp zombie vừa mới bạo phát qua một trận đại chiến, làm sao có thể như thế dễ như trở bàn tay liền đem chính mình đạp bay, thậm chí còn đối với hắn tạo thành trọng thương. Bành, như đạn pháo bay ngược mà ra Ngô Vũ Cường trùng điệp té ngã trên đất, còn không đợi đầu hắn thanh tỉnh, một cái tay cầm kim thương người cũng đã không hề có điểm báo trước xuất hiện ở trước mặt hắn. Bành bành bành, liên tiếp âm thanh vang lên, chờ đến Ngô Vũ Cường kịp phản ứng lúc đợi, chỉ cảm thấy toàn thân một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến, tay chân mình đều đã đứt gãy, từ sông tới bị Sở Hàm đạp bay, lại đến bị người cắt ngang tay chân, toàn bộ quá trình phát sinh thời gian ngắn ngủi đến khó có thể tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói Ngô Vũ Cường, bên cạnh 150 người cũng là trợn mắt hốc mồm, bọn họ vừa mới rõ ràng cảm thụ rất rõ ràng, cái này nhân sinh mệnh ba động rất mạnh, còn thiếu cũng là cấp 5 thế nhưng là Sở Hàm lại một chân đem hắn đạp bay xa xưa. Cấp 5 siêu cấp zombie bị hắn mấy cái trong luân hồi chèn ép ở vào hạ phong, cấp 5 cường giả tức thì bị hắn trực tiếp một chân đá bay, Sở Hàm trưởng quan đến mạnh bao nhiêu? Hắn chẳng lẽ là vô địch à, mà đem Ngô Vũ Cường tay chân cắt ngang Từ Phong nội tâm cũng buồn bực đâu, từ trước đó Sở Hàm cùng siêu cấp zombie đánh nhau thời điểm hắn liền phát hiện không đúng, Sở Hàm hoàn toàn không ngừng đồng giai vô địch đơn giản như vậy, hiện tại liền cấp 5 tiến hóa giả cũng bị hắn một chân đạp tàn, trước đó một tháng huấn luyện Từ Phong không sao cả gặp qua Sở Hàm tự mình xuất thủ, không nghĩ tới hôm nay vừa ra liền để hắn mở rộng tầm mắt. Thật không hổ là đem hắn ăn đến xít sao người, cái này chiến lực cũng là tuyệt, đồng giai vô địch không nói, lại còn có thể khiêu chiến vượt cấp. Lúc này Sở Hàm đã đem siêu cấp zombie tinh thể cất kỹ, xoay người nhìn về phía cái này chợt xông vào đến cấp 5 tiến hóa giả, tuy nhiên giải quyết xong siêu cấp zombie, nhưng bởi vì 150 người lần này sai lầm, cùng đánh giết tích phân không có cầm tới, để Sở Hàm tâm tình thật không tốt, thế là nhìn về phía Ngô Vũ Cường thời điểm, cũng mang lên tâm tình ảnh hưởng. Ngươi, người nào, tới nơi này cái gì mục đích? Ngươi biết ta là ai? Từ nào biết được? Sở Hàm đi đến Ngô Vũ Cường trước mặt, thanh âm không tình cảm chút nào, một chuỗi vấn đề hỏi ra về sau, càng là áp bách tính một tiếng chất vấn. Tốc độ nói, cho ngươi một thống khoái. Tất sát không thể nghi ngờ. Ngô Vũ Cường hoàn toàn ngốc trong lòng sợ hãi tột đỉnh, hắn tay chân đứt đoạn, vừa mới khôi phục đầu óc thanh tỉnh để hắn hối hận vô cùng, mà Sở Hàm cái này cường thế thái độ càng làm cho hắn không dám nói lời nào, cả lăm nửa ngày sau hỏi. Ta đều nói, có thể hay không giết ta? Chấm, không thể, Sở Hàm không chút do dự cự tuyệt, Lãng phí thời gian, Từ Phong, bắt con chuột cho ăn nó ăn hết. Hoảng sợ trong nháy mắt tại Ngô Vũ Cường trong lòng dâng lên, ăn lão thử. Zombie chuột, Từ Phong căn bản không do dự, xoát một cái tàn ảnh biến mất, sau đó lại xoát một cái tàn ảnh trở về, trong tay đã dẫn theo một cái hai mắt dày đặc, hàm răng vô cùng buồn nôn sắc bén. Zombie chuột rắc rắc rắc phát ra một trận nhỏ bé nhưng rõ ràng là zombie giống loài mới có thể phát ra thanh âm, một lay một cái tại Ngô Vũ Cường trước mặt nhộn nhạo. Ta nói, Ngô Vũ Cường sụp đổ lên tiếng, đùng đùng, không dứt, triệt để đồng dạng đem chính mình bắt ở tầng giao, về sau một dãy chuyện đều bàn giao. Bên cạnh thứ tư tiểu đội thành viên sững sờ, riêng là Lý Xuyên sợ hãi nhìn lấy Cố Lương Thần, Tằng Dao lại đem bọn họ tất cả mọi chuyện đều nói cho Ngô Vũ Cường. Quả nhiên dạng này người liền nên tại chỗ sư tử. Sau khi nghe xong Sở Hàm một trận trầm mặc, sau đó ngay tại Ngô Vũ Cường chờ mong dưới ánh mắt, Sở Hàm đột nhiên hỏi. Người đến Lăng Thành là siêu cấp zombie, người nào tuyên bố nhiệm vụ? Ngô Vũ Cường sững sờ, hai mắt sáng lên, huynh đệ cũng người trên đường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên là người trên đường, cũng chỉ có người trên đường mới có chuyên nghiệp như vậy thuật ngữ, đồng thời biết bọn họ lời nói bên trên quy củ, nhiệm vụ cái gì, luôn luôn đều là bọn họ những nhân khẩu này đầu tiên. Uy lão thử, Sở Hàm lười nhác theo người này rông dài. Quảng cáo, Từ Phong lập tức một thanh đẩy ra Ngô Vũ Cường miệng, liền định cầm trong tay cái này buồn nôn cùng cực lão thử cho hắn nhét vào. Đừng, Ngô Vũ Cường giống to một tiếng, hoảng sợ nhìn lấy bị Từ Phong nắm trong tay lão thử, vội vàng nói. Ta nói, là nghiên cứu viện tuyên bố. Hoa Hạ có vô số cái nghiên cứu viện, này một nhà. Sở Hàm mở miệng lần nữa. Một cái họ Tào, Tào tiến sĩ nghiên cứu viện. Ngô Vũ Cường không còn dám cùng Sở Hàm vô nghĩa, vội vàng một năm một người thành thật trả lời. Tào Xuân Huy, quả nhiên là hắn, không có làm nhiều suy nghĩ, Sở Hàm tiếp tục ép hỏi. Là ai muốn lấy ta thu cấp? Vậy quá nhiều, ai cũng muốn giết ngươi nhất cử thành danh, bất quá nghe nói ra giá lớn nhất một cái là xuất từ Ngân Thành Phố. Ngô Vũ Cường vội vàng trả lời. Ngân Thành Phố, Sở Hàm trong mắt lãnh quang lóe lên, Mộc Diệp, liên quan tới dị chủng ngươi biết tin tức gì à, Sở Hàm không chút do dự định hỏi một chút đến. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt Hàm Ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương,